Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiết mục thu xong, Lý Tỷ liền gọi điện thoại nói cho Nguyệt Ninh, nói cho nàng biết rằng công ty có thông báo lần thứ hai phát sóng chương trình Người cùng ta yêu nhau thôi, là cho Nguyệt Ninh một chút nhiệt độ. Vì thế hiện tại Nguyệt Ninh thông báo tơ phía đài truyền hình Giang Mộ nhiều hơn bình thường một chút. Nguyệt Ninh muốn tạo một chút sự nghiệp, cho nên nàng không có oán trách. Nàng leo lên máy bay lập tức mà trở về công ty. Lưu Minh và Nguyệt Ninh giống nhau, sau khi xuống máy bay thì người đại diện liền yêu cầu hắn trở về công ty. Thế nhưng so với Nguyệt Ninh thì Lưu Minh lại có đãi ngộ tốt hơn. Hắn được một cái người đại diện dùng xe để đến mà đón hắn. Trợ lì, Lưu Minh công mày, hắn vừa mới thu xong tiết mục, hiện tại toàn thân rất mệt. Có chuyện gì hay không ngày mai lại nói tiếp. Hiện tại Lưu Minh rất hối hận khi các tham gia cái chương trình thực tế này. Thời điểm quay thì rất mệt, hắn cũng không, nói xém một chút nữa tiền đồ của hắn cũng phải chôn vùi. Người đại diện khẽ thở dài, sau đó hắn nói, dạo gần đây thanh danh của ngươi không được tốt, công ty đã lập ra cho ngươi một cái con đường tương lai, với chuyện tẩy trắng một chút, hiện tại ngươi cùng ta trở về công ty, chúng ta thương lượng chuyện này một chút. Từ khi video Lưu Minh, loạn Nguyệt Ninh bị truyền ra ngoài, hiện tại hắn thanh danh của hắn đã rớt xuống 1000 trường. Trên người Lưu Minh còn cầm mấy cái người đại diện, bọn họ nhất định phải nhanh tay thay đổi tượng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, người đại diện sẽ lo lắng rằng, những cái công ty nhãn hiệu kia sẽ hủy bỏ tư cách người đại diện của Lưu Minh. Nghe thấy lời nói của trợ lý, trên mặt Lưu Minh hiện lên vẻ phiền chán, hắn vừa chuẩn bị đồng ý đi thì Nhàn Chân lại gọi điện thoại cho hắn. Hai lần trước Lưu Minh đã sợ hãi Nhàn Chân, hiện tại hắn cũng không dám chống đối nàng ta. Hơn nữa tâm trí hắn mang theo một dáng vẻ e dè, vì thế hắn lập tức nhận điện thoại từ nàng ta mà không hề suy nghĩ. Nhàn Chân lập tức hỏi, nàng ta cũng không có hàng cùng Lưu Minh nói nhảm. Ngươi về rồi sao? Lưu Minh nhẹ nhàng nói, ta vừa trở về, vừa mới xuống máy bay xong. Tiếp đó hắn, âm thanh của hắn lại mang theo vẻ nịnh bợ. Nhàn tỷ ngày có chuyện gì hay không? Nhàn Chân nhàn nhạt nói, ngày mai có một cái bữa tiệc, ngươi qua đây đi. Nếu như ngươi lại làm hư thêm một lần nữa, thì ngươi cũng không còn sống trong cái vòng này. Nghe thấy Nhàn Chân lại muốn đem hắn là một cái kỹ nam, nội tâm của Lưu Minh vô cùng bực bội, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hơn nữa hắn có bệnh khó nói, tiểu đệ đệ của hắn hiện tại vẫn không có phản ứng. Lưu Minh mở miệng, giọng nói có chút không vui, Nhàn tỷ chia bằng chúng ta gặp nhau một lần đi, ta có chuyện muốn nói. Hiện tại Nhàn Chân cũng không có hứng thú gì với Lưu Minh. Bởi vì hiện tại nàng ta đã bao nuôi thêm hai cái nam nhân, một cái diễn viên tuyến 18 thân họn và gương mặt đều tắt tuấn tú, gương mặt đều rất tốt. Bởi vì Nhàn Chân đã phai nhạt tình cảm, vì thế nàng ta đối với hắn cũng không tốt lắm. Ngươi nói đi, hiện tại ngươi có thể tham gia buổi tiệc hay không? Không đi được thì ta lại đi tìm người khác, điện thoại di động ta không bao giờ thiếu người nam nhân. Thấy Nhàn Chân lại nói như vậy, Lưu Minh chỉ có thể cắn răng mà nói. Không có việc gì, ngày mai ta chắc chắn sẽ đi. Tiếp đó, Nhàn Chân không nói chuyện, nàng ta trực tiếp cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lưu Minh điện thoại xong, vẻ mặt của hắn vô cùng không tốt. Hắn nhìn người đại diện rồi nói. Ta không có đi công ty, hiện tại ta có chút việc gấp, các ngươi tự mà thương lượng. Trợ lý nghe xong liền cau mày, hắn nói. Ngươi cảm thấy việc này là không quan trọng. Đây chính là liên quan đến tiền đồ của ngươi. Lưu Minh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phiền quá, ta nói không đi là không đi. Các ngươi tự mình mà giải quyết, ta đi đây. Mặc dù công ty cho hắn không ít tài nguyên, thế nhưng ở trong mắt của hắn, Nhàn Chân chính là người nâng đỡ của hắn. Nếu như hắn dám đắc tội với Nhàn Chân thì tương lai của hắn chắc chắn sẽ không tốt, vì thế Lưu Minh chỉ có thể từ bỏ công ty mà đi tìm Nhàn Chân. Chỉ còn cần có hậu đài, có bối cảnh, có quản lý, công ty nào mà hắn không thể vào. Thế nhưng nếu Lưu Minh dám đắc tội với Nhàn Chân thì hắn cảm thấy tương lai của mình sẽ bị phong sát hoàn toàn, bởi vì giao thiệp của Nhàn Chân thật sự rất rộng. Hơn nữa, trong tay nàng ta còn nắm rất nhiều lịch sử để đen của hắn, vì thế hắn không muốn cùng Nhàn Chân xé. Cuối cùng Lưu Minh cũng không quan tâm đến sự can thiệp của người đại diện, hắn leo lên xe rồi phóng xe rời đi. Thấy Lưu Minh không biết nặng nhẹ như vậy, trợ lý tức giận muốn dế. Tê chết Lưu Minh, đợi đến khi hắn đi xuống sân bay, Lưu Minh liền gọi cho Hoàng Vũ. Hoàng Vũ chính là một người bạn của Lưu Minh, trước đó hắn đã dắt mối cho Lưu Minh làm quen Nhàn Chân. Hoàng Vũ trông thực sự rất là nổi, chuyên môn của hắn chính là đem minh tinh đóng gói đưa cho các loại của bà khác nhau. Hoàng Vũ trêu chọc Lưu Minh, Lưu đại minh tinh à, sao hôm nay có thời gian gọi điện cho ta? Lưu Minh không có tâm tình mà cùng Hoàng Vũ nói đùa, vì thế hắn trầm mặc một hồi lâu rồi mới mở miệng mà nói. Lần trước biện pháp kia của ngươi thật sự đáng hữu dụng hay sao? Hoàng Vũ nghe xong lời nói kia hắn vẫn không hiểu, vì thế hắn ngu ngơ mà hỏi. Cái gì đáng tin cậy? Lưu Minh cụp mắt, hắn cảm thấy xấu hổ mà nói. Chính là cái bác sĩ kia, thân thể của ta hiện tại không tốt. Nói đến chuyện này Hoàng Vũ lập tức hiểu ra vấn đề, hắn lập tức nói. Ta có mấy cái bằng hữu cũng bị căn bệnh này, thế nhưng cái thần y kia thật sự rất giỏi, hắn đem các căn bệnh kia hắn liền chữa được cho những cái người bạn kia của ta, nếu không tin ta giúp ngươi tìm hắn. Lưu Minh do dự một hồi lâu, cuối cùng hắn nói, ngươi gọi điện thoại cho hắn ta một chút đi, nếu thật có thể trị được ta chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi một cái bao lì xì lớn. Nghe xong sau bản thân mình có tiền, Hoàng Vũ liền cười đến ngọt ngào. Có ngay, ta lập tức đem số điện thoại của hắn cho ngươi. Người tự mình liên hệ đi. Hoàng Vũ hắn bắt đầu nói bát quái. Người yên tâm, hắn ta đã từng làm qua rất nhiều bệnh nhân thuộc dạng minh tinh, ngươi có biết cái kia tên là Lâm Mục hay không? Hắn lúc trước cũng là bệnh này, sau khi được thần y này cứu chữa thì liền hết, sau đó liền ôm một cái phú bà đến hiện tại. Thấy có người bị căn bệnh giống mình, hơn nữa còn lại một cái minh tinh, cuối cùng thì Lưu Minh mới khẽ thở phào ra một hơi, hắn ít ra thì cũng không cô đơn. Hiện tại hắn cũng không thể tin nổi bản thân mình, tự nhiên lại bị cái căn bệnh này. Lưu Minh cảm thấy hối hận, hắn hối hận bởi vì bản thân đã dùng quá mức tiểu đệ đệ của mình. Nếu không cùng những con người mẫu kia chơi đùa, thì Nhàn Chân cũng không từ bỏ hắn, cứ coi như hắn cứ làm kỹ nam đi, hắn cũng sẽ không bị vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng hiện tại hắn không thể cưng nổi, vì thế hắn vô cùng đau khổ. Sau khi tắt điện thoại xong, Hoàng Vũ liền phát đoạn tin nhắn vào web chat, nội dung rất đơn giản, chính là một dãy số điện thoại. Thực ra Lưu Minh cũng không muốn dùng những cái bác sĩ kiểu như vậy, loại bác sĩ không đáng tin cậy. Nhưng hiện tại hắn không có một biện pháp nào, nếu như hắn có thể quay lại như những ngày trước kia, thì hắn sẽ tàn đời. Cho dù mất vài năm tuổi thọ, Lưu Minh cũng nguyện ý, nếu dù sao nếu hắn lại chọc cho nàng trong tức giận thì lần này hắn liền xong rồi. Lưu Minh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định gọi cho cái lão thần y kia. Hắn thật sự rất coi trọng bữa tiệc ngày mai, nếu như lão thần y có thể cứu tiểu đệ đệ của hắn, hắn hiện tại chỉ muốn quay về làm một cái nam nhân. Ông lão thần y này nói, hắn có thể chữa được căn bệnh này, Lưu Minh cũng chỉ có thể cởi quần L, ót xuống cho hắn bắt đầu châm cứu. Sau khi lão thần y kia châm cứu xong, hắn còn cho Lưu Minh ăn hai viên thuốc màu đen. Nguyệt Ninh cũng không biết viên thuốc kia làm như thế nào, thế nhưng thật sự có thể khiến cho cái tiểu đệ đệ của Lưu Minh có một chút xíu biến hóa, hiện tại nó đã bắt đầu trở nên cứng rắn trở lại. Mới đầu Nguyệt Ninh nhìn vào cái dây của Lưu Minh là có cảm thấy chút đau mắt, nhưng đến khi nào nghĩ lại thì dù sao nó cũng không khác gì ngực của nữ nhân là bao, thế nên nàng cũng đỡ ngại. Nhưng nếu hắn làm những cái cử động buồn nôn như tự lột, hoặc là xxoo thì Nguyệt Ninh vẫn sẽ cảm thấy rất đau con mắt. Nếu như là bình thường Nguyệt Ninh cũng không ngượng ngùng lắm, nàng cứ xem như cục thịt là được. Đối với sự tinh khiết của bản thân, Nguyệt Ninh chỉ từ chối hiểu. Nguyệt Ninh đột nhiên nhìn Tiểu Bạch mà nói, Tiểu Bạch, cái cửa hàng quy đổi của người rõ ràng là có vấn đề, một cái viên thuốc đáng giá 100 điểm của ta, hiện tại vì cái gì lại không dùng được. Lưu Minh hắn lại đứng lên một lần nữa, ta cũng không biết a, có thể cái kia thật sự chính là một thần y. Dù sao thì 100 điểm quy đổi kia cũng là vật phẩm rẻ nhất, có thể xảy ra chút sai sót a, nếu ngài không chắc chắn lắm chúng ta mua thêm một viên. Nguyệt Ninh thở dài một hơi, nàng nói, ta nghèo. Bên này trong khi Nguyệt Ninh đang tò mò thắc mắc vì sao cái thứ đồ chơi kia của Lưu Minh lại có thể đứng dậy, thì bên này Lưu Minh đã khá là vui vẻ. Trước khi hắn châm cứu, Lưu Minh còn không có cảm giác gì. Thế nhưng sau khi uống thuốc và châm cứu thì tiểu đệ đệ của hắn rốt cuộc cũng đã có động tĩnh. Đây là hơn nửa tháng qua tiểu đệ đệ của hắn lần đầu tiên cứng, cái này khiến cho Lưu Minh có một cảm giác đây là một cuộc đời mới. Cách chương